Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 159 gạch dưới 2, mới năng thiên sứ. Góc truyện audio.com. Cuối cùng lâm y trong tay còn lại chính là 23 tấm binh chủng tiến hóa bản vẽ 1. Cùng với 4 chương ban đầu binh chủng số lượng bản vẽ. Ở binh chủng tiến hóa bản vẽ bên trong có 5 cái cao cấp bản vẽ, 7 cái trung cấp bản vẽ, cùng với 11 tấm cấp thấp bản vẽ. Những thứ này tiến hóa bản vẽ, hắn chuẩn bị làm cho 4 cái thượng vị thiên sứ tới sử dụng. Theo thứ tự là 10 đơn chủ thiên sứ Katis, tử vong thiên sứ Irene, 8 cánh năng thiên sứ Shirley, cùng với hoàng đạo Bạch Dương cung thần thiên sứ Abigail một người ở giữa. Ngoại trừ Katis ở ngoài, còn lại 3 cái đều là 8 cánh cấp thiên sứ. Lâm Y phân biệt đem tiến hóa bản vẽ giao cho các nàng 4 người. Trong đó Katis chiếm được 2 tấm cao cấp tiến hóa bản vẽ. Irene, Shirley, Abigail đều là một người một tấm cao cấp bản vẽ. Mong ước các ngươi thành công. Lâm Y cười nói với các nàng. 4 cái thượng vị thiên sứ lúc này kích động lại cung kính hành lễ. Ca ngợi ngài, vạn năng chủ. Lâm Y gật đầu, nhìn chăm chú vào các nàng đi trước 18 cánh thiên sứ pho tượng phụ cận. Sử dụng bản vẽ, rất nhanh, 4 cái thượng vị thiên sứ đều bị quả cầu ánh sáng màu vàng óng bọc lại. Lâm Y rất chờ mong lần trước sự kiện xuất hiện. Một lần kia, Angelia, Nina, cùng với Hải Lam thiên sứ 3 tỷ muội cùng nhau ở tiến hóa trong quá trình phát sinh dị biến. Riêng mình tiến hóa quang cầu dung hợp. Kết quả, toàn bộ tiến hóa thành công. Sở hữu cao cấp tiến hóa bản vẽ Angelia cùng Nina, thậm chí đều thực hiện huyết mạch siêu tiến hóa. Từ 8 cánh cấp, song song tấn thăng đến 12 cánh cấp. Quảng cáo, Lâm Y tự nhiên hy vọng chuyện như vậy có thể tái xuất hiện, bất quá hắn cũng không có chờ. Mà là đem vật cầm trong tay 4 chương, ban đầu binh chủng số lượng bản vẽ toàn bộ sử dụng mất. Trong đó 2 tấm trung cấp, 2 tấm cấp thấp, tuyển trạch sử dụng sau đó. 4 chương bản vẽ liền đồng thời tiêu tán, lại đồng thời hóa thành một từng mảnh kim quang, xuất hiện ở Lâm Y trước người giữa không trung. Không lâu sau, 4 mảnh kim quang bên trong đều có quang cầu bay ra. Trong chớp mắt, tầm mắt của hắn đã bị rậm rạp chằng chịt quang cầu cho chiếm hết. Lâm Y cố ý đã phân biệt một cái. 2 tấm cấp thấp bản vẽ. 1 tấm dựng dục quang cầu 10 cái. 1 tấm 20. 2 tấm trung cấp bản vẽ. 1 tấm dựng dục quang cầu 30 cái. 1 chương khác thì tạo ra 50 cái quang cầu. Vận khí nho nhỏ bạo một cái. Không sai. 4 chương binh chủng số lượng bản vẽ. Tổng cộng tạo ra 110 cái thiên sứ thánh linh. Số lượng này vượt qua thiên sứ chuyển sinh chỉ một ngày dựng dục số lượng. Thoạt nhìn dường như không coi vào đâu. Thế nhưng phải biết rằng, cái này nhưng đều là thiên sứ. Hơn nữa còn là bạch chơi. Lâm Y còn có cái gì không thỏa mãn đây này. Sau một lát, sở hữu quang cầu toàn bộ nứt ra. Băng tán, biến thành một quần bạch chiết non nớt lại khả ái thiên sứ thánh linh giống như tiểu tinh linh. Mới dựng dục lúc đi ra, vẫn còn thánh linh dưới trạng thái tiểu thiên sứ nhóm đều là vô cùng khả ái. Từng cái đều giống như hoàn mỹ búp bê giống nhau, chờ các nàng giai vị đề thăng. Sau khi lớn lên, sẽ biến đến đẹp vô cùng. Thiên sứ mặt mũi, đối với các nàng mà nói cũng không phải là hình dung từ. Chỉ chính là các nàng. Còn vóc người, phun sách, theo thường lệ, Lâm Y coi tiểu thiên sứ nhóm cánh sau lưng số lượng. Cuối cùng phát hiện một cái 8 cánh cấp thiên sứ thánh linh. 5 cái 6 cánh cấp thiên sứ thánh linh. Cùng với 28 cái 4 cánh cấp thiên sứ thánh linh. Còn lại đều là 2 cánh thiên sứ thánh linh. Lúc này vận khí, so ra kém phía trước thiên sứ chuyển sinh trì trực tiếp dựng dục. Thế nhưng cũng đã không tệ. Bạch chơi không ngại, Lâm Y vẫy tay gọi lại cái kia tám cánh cấp thiên sứ thánh linh. Coi tin tức của nàng. Tám cánh năng thiên sứ thánh linh, hiện nay trưởng thành trạng thái. Thánh linh, cấp bậc thực lực. Cửu giai, độ trung thành. 100 tử trung. Hoàn toàn thể. Hạ vị chân thần đỉnh phong tám cánh năng thiên sứ. Tám cánh thiên sứ. Cùng Angelia ban đầu dựng dục lúc đi ra giống nhau. Lâm Y khẽ gật đầu. Mặc dù không là đặc thù thiên sứ. Thế nhưng cũng không tệ. Dù sao tám cánh. Hoàn toàn thể nhưng là hạ vị chân thần đỉnh phong. Ý tứ nói đúng là. Dù cho không sử dụng bản vẽ tiến hóa. Cái này tám cánh năng thiên sứ cũng có thể trưởng thành đến hạ vị chân thần tột cùng tình trạng. Sức chiến đấu không giống bình thường. Lâm Y suy nghĩ một chút. Liền vì nàng đặt tên là Hy Mét. Cũng thuận miệng khích lệ nàng vài câu. Bất quá, tám cánh năng thiên sứ Hy Mét lại kích động vô cùng. Không gì sánh được cuồng nhiệt nói ra. Ca ngợi ngài. Chí cao chủ ngài quang huy chắc chắn soi sáng hàng vạn hàng nghìn vị diện thế giới. Lâm Y nhất thời tâm tình sảng khoái. Ca ngợi chi từ, cho dù là ai cũng sẽ không ngại nhiều. Quảng cáo, chờ tám cánh năng thiên sứ Hy Mét mang theo còn lại thiên sứ thánh linh trở về chiến đội sau đó. Lâm Y liền đưa ánh mắt về phía huyền phù ở 18 cánh thiên sứ pho tượng chung quanh 4 cái quang cầu. Cho tới bây giờ, 4 cái quang cầu cũng không có tiến thêm một bước dung hợp dấu hiệu. Chẳng lẽ là quang cầu thiếu một? Lần trước phát sinh tiến hóa dị biến thời điểm, là 5 cái thượng vị thiên sứ cùng nhau tiến hóa, có 5 cái quang cầu. Lâm Y không biết có phải hay không là nguyên nhân này. Nói chung, cho tới bây giờ, tiến hóa dị biến cũng chưa từng xuất hiện. Không biết qua bao lâu, chia ra bao vây lấy Irene, Shirley, Katis, cùng với Abigail quả cầu ánh sáng bắt đầu khe nứt. Cuối cùng triệt để phá vỡ, tiêu tán, không có tiến hóa dị biến xuất hiện. Đáng tiếc, Lâm Y có chút thất vọng bởi vì hắn hoài nghi. Tiến hóa dị biến có thể đề thăng huyết mạch siêu tiến hóa xác suất. Huyết mạch siêu tiến hóa có thể tăng thêm càng nhiều hơn thiên sứ chi dực số lượng. Tiện đà tăng lên trên diện rộng thiên sứ tiềm lực trưởng thành cực hạn phổ thông tiến hóa. Tăng thêm 2 cánh. Huyết mạch siêu tiến hóa, hiện nay là tăng thêm 4 cánh, đến mức có thể xuất hiện hay không một lần tăng thêm 6 cánh, thậm chí là 8 cánh tình huống. Lâm Y cũng không biết, dù sao đến bây giờ, cũng còn chưa có xuất hiện qua như vậy siêu tiến hóa. Nếu quả như thật có xác suất xuất hiện loại tình huống này, Lâm Y cảm thấy... Chắc cũng là cần dùng đến cao hơn, cấp tiến hóa bản vẽ tốt hơn bản vẽ mới được. Tỷ như đỉnh cấp tiến hóa bản vẽ. Đến mức cao cấp binh chủng tiến hóa bản vẽ năng lượng. Thì không đủ để nhánh thanh thiên sử dụng một lần tăng thêm 4 con trở lên thiên sứ chi lượng. Mắt thấy sơ ly mấy cây mỹ lệ thiên sứ bay tới. Lâm Y cũng không có nghĩ nhiều nữa. Cách chương.